bởi vì trong lòng rất là lo lắng, bọn họ không tự chủ được thối lui, nếu Chu Hằng không nói ngoa, vậy hắn giết 5 người bọn họ cũng chỉ là mấy chưởng mà thôi. Chu Hằng hét lớn một tiếng, hai chân đạp một cái, dẫn đầu bay lên. Lúc con lửa đen và Hàn Diệp Giao nhìn thấy trong huyệt động có 5 người giết ra, đã biết đó là một cái bẫy, chỉ là liên quan tới đồng tâm kết. Một người, một con lửa mặc dù có lòng muốn trốn, nhưng vẫn không thể thực thi. Hiện tại Chu Hằng đã xuất hiện, như vậy đánh tiếp cũng không có ý nghĩa nữa. Một người, một con lửa theo sát Chu Hằng, dưới chân bắn ra. Tự nhiên có dòng khí đối lưu nâng thân hình bọn họ lên. Tiểu tử đáng ghét. Lão nhân áo đỏ thắm cũng chỉ chậm một bước, nhưng lại cho hai người Chu Hằng và một lửa đủ thời gian chạy thoát. Đây không phải là thiếu 3 trái tim người sống đơn giản như vậy. Để 3 người này chạy trốn, bọn họ sẽ rêu rao khắp thiên hạ, tới lúc đó chỉ có thể rút lui. Bây giờ tuy rằng đã giết không ít người, nhưng mà cách mục tiêu còn một khoảng lớn. 5 người đần độn kia, thậm chí ngay cả ngăn cản cũng không dám. Dòng khí đối lưu này mạnh mẽ cỡ nào, ngay cả cự thạch như núi nhỏ cũng có thể nâng lên, phá hồ nước bốc lên trời cao. 2 người, một lừa Chu Hằng lập tức tăng tốc, trong nháy mắt đã bay lên trên 100 trượng, tốc độ càng lúc càng nhanh. Chỉ 10 mấy giây sau, bọn họ đã chạm vào tầng nước hồ. Đối với người thường mà nói, 3 chạm như vậy đã đủ khiến cho bọn họ vỡ thành 100 khối thịt sống rồi. Nhưng bọn họ lại không sợ, linh lực mở ra tạo thành một vòng bảo hộ. Sau khi chống lại 3 chạm kịch liệt, hồ nước tự nhiên sẽ cản bọn họ lên. Dù sao bọn họ trọng lượng nhẹ, quán tính có hạn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 227, lai lịch Mao gia pháp khí tuyệt thế đúng là một âm mưu. Gần đây, tin tức này đột nhiên truyền ra, cái gọi là pháp khí tuyệt thế bất quá chỉ là âm mưu dẫn cao thủ võ đạo tới lòng đất để tàn sát, móc tim người sống. Thời gian trước, mỗi nước lớn đều có võ giả tụ linh cảnh trong nước bị giết, bởi vậy nói như thế cũng không vớ vẩn, mà đại lượng võ giả gần phong hỏa tử hồ cũng đã chứng thật. Cường giả khai thiên, sơn hà cảnh tiến vào hồ nước căn bản là một đi không trở lại. Trong khoảng thời gian ngắn, thiên hà quần chúng phẫn nộ, nhao nhao chĩa mũi mâu vào thế lực thần bí kia. Việc này, thậm chí kinh động cường giả tuyệt thế kết thai cảnh hoàng triều tự tới, nhưng người trong huyệt động kia đã sớm đi. Tuy nhiên, võ giả cảnh giới cao thần thức cường đại, người sau khi bị giết có sát khí lưu lại, đặc biệt lại còn bị móc tim, oán khí lại giống như thực chất. Theo vị lão tổ kết thai cảnh kia nói, trong huyệt động có lượng lớn oán khí, tuyệt không chỉ chết 10 mấy, 20 người đơn giản như vậy, số lượng ít nhất trên 100. Như vậy đã xác nhận lời đồn kia. Ở một góc đầm lầy giã hòa, sau khi Hàn Diệp Giao nghe xong Chu Hằng kể lại, lập tức nhíu mày, vô cùng khiếp sợ. Sao vậy, ngươi cũng biết gia tộc này? Chu Hằng hỏi. Hàn Diệp Giao sắc mặt nghiêm nghị, gật gật đầu. Chu Hằng có loại kích động đánh mông nàng, biết thì sao còn không nói, còn úp úp mở mở cái gì? Trên đời này mặc dù có rất nhiều gia tộc họ Mao, có còn gia tộc khá bất phàm, nhưng có cường giả cấp bậc linh hải cảnh cũng chỉ có một. Hàn Diệp Giao hít một hơi thật sâu, Mao gia Thiên Long Đế Triều, một trong 7 đại gia tộc mạnh nhất. Cái gì? Thiên Long Đế Triều, hơn nữa còn là một trong 7 đại gia tộc mạnh nhất. Nói như thế, chẳng phải Mao gia có thần anh cảnh lão tổ tỏa trấn sao? Đúng vậy, Mao gia lão tổ chính là cường giả tuyệt thế thần anh cảnh. Hàn Diệp Giao gật gật đầu, cũng khó trách nàng thận trọng như vậy. Bọn họ phá hủy kế hoạch của Mao gia, coi như là đại địch của Mao gia. Đừng nói bọn họ hiện tại chỉ là tiểu tốt sơn hà cảnh, khai thiên cảnh, cho dù lão tổ tam đại hào môn Lãng Nguyệt quốc biết được cũng phải nhíu chặt mày. Cân nhắc có nên giải tán gia tộc hay không, trốn vào núi rừng tránh lửa giận của Mao gia. Toàn bộ huyền càn đại lục đã không có hóa thần cảnh đại đế, thiên tôn, lão tổ thần anh cảnh chính là mạnh nhất thiên hạ, cùng mạnh nhất thiên hạ là địch, ai mà không khẩn trương chứ. May mắn là, hai người, một lừa bọn họ cũng chưa tiết lộ thân phận thật.